1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, triển tận hoàng kim sợi. Lý Hòa không để ý mưa to, vẫn là phải đến thi công hiện trường đi xem một chút. Con đường bởi vì mấy ngày liền mưa xuống trở nên vũng bùn. Nước mưa nhiều, xuống nước quản thoát nước không khoái. Tuôn ra hoàng nước tích đầy mặt đường, vũng bùn pha tạp, cỡ lớn thi công máy móc không cách nào vào sân. Trên công trường xung quanh chất đầy to to nhỏ nhỏ đống đất. Ở giữa là một cái cực lớn hố nước, nguyên bản liền có nước rãnh biến thành một mảnh trắng xóa. Dù là rãnh xung quanh thiết trí cản nước khảm, mặt ngoài làm lau bụi ép chỉ riêng xử lý. Nhưng là vẫn ngăn không được nước mưa tiến vào rãnh, mặc dù lúc này đã đình công, nhưng là vẫn có không ít công nhân. Các công nhân ngay tại xung quanh đào khe nước, không ngừng quơ xẻng, trên mặt chảy xuống không biết là nước mưa vẫn là mồ hôi. Bên cạnh có mười mấy đài động cơ dầu ma rút đang không ngừng bơm nước. Ông rung động, Chu Quốc Hào giới thiệu nói, nơi này là đồng bằng Phù Sa. Từ Trường Giang mang theo đại lượng bùn cát tại ra cửa biển trồng chất mà xung kích mà thành. Vì lẽ đó dưới chân thổ địa bên trong chứa nước rất cao. Còn mà lại bên cạnh chính là sông Hoàng Phổ. Cơ bản một cái sẻng nửa sẻng nước. Hắn nhíu mày, rõ ràng có áp lực cùng lo lắng. Chưa buộc mật mục lưới. Rãnh bốn phía thiết trí trừ kiện ống thép lan can. Cũng áp dụng trừ kiện cùng ống thép làm thang dây, cung cấp nhân viên thi công thượng, hạ rãnh, nhưng là cũng không có thường gặp mật mục lưới. Cái này làm cho Lý Hòa có chút kinh ngạc. Chu Quốc Hào cười nói, chúng ta nơi này đều là lão công nhân, có rất nhiều năm kinh nghiệm. Lý Hòa lắc đầu nói, an toàn biện pháp nhất định phải làm tốt, rơi xuống vật một cái sơ sẩy rớt xuống. Hủy không chỉ là một người, có thể là một gia đình. Nếu như dự toán không đủ, chúng ta sẽ tùy thời thêm vào dự toán. Cái này ta hy vọng tham khảo Benzin đồng hành kinh nghiệm. Nhất định phải tuân thủ an toàn thi công pháp quy, chế độ, nghiêm ngặt chấp hành tất cả chuyên nghiệp quy trình thao tác. Không cần không dám nói, Benzin người tại an toàn quy phạm lên. Xác thực làm được để người không lời nào để nói. Đủ rồi, đủ. Tài chính hoàn toàn sung túc. Lý Hòa nghiêm túc thái độ. Không thể không gây nên Chu Quốc Hào coi trọng. Hắn cười nói, chúng ta bắt đầu cải tiến an toàn thi công quy phạm. Cái này người yên tâm. Mà lại chúng ta vốn là có an toàn huấn luyện. Chỉ là hiện tại kỳ hạn công trình phi thường gấp. Chúng ta bình thường là ban ngày thi công. Ban đêm làm huấn luyện, mấy ngày nay trời mưa, chúng ta liền đem huấn luyện đổi tại ban ngày. Lý Hòa đến đưa tới Phổ Giang Kiến Công nội bộ tập. Đoàn bạo động, bọn hắn vốn cho là Vu Đức Hoa tại giám đốc là đại lão bản. Không có người nghĩ đến còn có thể toát ra một cái chủ tịch. Rất nhiều người vẫn là có thể phân rõ ràng giám đốc cùng chủ tịch khác biệt. Tại đại chúng trong ấn tượng chỉ có hùn vốn công ty mới có thể thiết trí chủ tịch cùng giám đốc. Dạng này xong chức vị, Kiến Công tập đoàn giám đốc Trương Bồi Lâm quyết định tự thân tới cửa bái phòng. Lúc trước Viễn Đại tập đoàn làm chủ xí nghiệp, lực bài chúng nghị, để Kiến Công tập đoàn làm tổng bao, để Kiến Công tập đoàn trên dưới cảm kích không thôi. Tại trước mắt trạng thái, thị trường cùng nghiệp chủ đều không cho rằng Kiến Công tập đoàn có loại này tổng nhận thầu năng lực, đó cũng không phải đối nó hà khắc cùng khinh thị, mà đúng là lịch sử hiện trạng. Tỷ như trước mắt đang xây cao nhất từ người Mỹ đầu tư 164 thước cao Porterman khách sạn là từ Benzin Hưu Đảo tổng nhận thầu, mà Kiến Công tập đoàn chỉ gánh chịu Thổ Kiến Hòa lắp đặt diễn hai nơi. Lại tỉ như từ Benzin Hoang Dại chứng khoán đầu tư vườn hoa tiệm cơm. Kiến Công cũng vẻn vẹn phụ trách Thổ Kiến Hòa lắp đặt diễn hai nơi. Còn có không ít chứ danh kiến trúc cũng không có tổng nhận thầu. là dựa vào lấy chủ xí nghiệp trực tiếp diễn hai nơi đến kiến tạo. Những này lịch sử tạo thành một cái khái niệm xu hướng tâm lý bình thường. Phàm khách sạn 5 sao cùng siêu cao tầng kiến trúc tổng nhận thầu chỉ có thể từ quốc gia phát đạt. Chứ danh tổng nhận thầu công ty đến gánh chịu, kiến công cục cải chế mà đến kiến công tập đoàn cần gấp đạt được thị trường tán thành. Vì lẽ đó viễn đại tập đoàn cách làm không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lý Hòa đang cùng Vu Đức Hoa bọn người ở tại đại sảnh ăn điểm tâm. Đã cùng chết 4 cái trứng luộc nước trà. Đây là chuyên ra ngoài mua. Vu Đức Hoa giai đoạn này xem như nhàn nhã. Tất cả mọi chuyện đều có Lý Hòa làm quyết sách. Hắn chết ít bao nhiêu tế bào não. Bất quá hắn hay là không muốn về cảng. Ở đây hắn đạt được chính là như thượng đế đãi ngộ. Về phần về cảng, có trời mới biết đến cùng có bao nhiêu dệt nghiệp đồng hành muốn hại chết hắn. Hắn hiện tại cơ bản xem như phạm vào chúng nộ, ngành nghề cách cục không có ly thanh trước đó. Hắn vẫn là an an ổn ổn chờ đợi ở đây cho thỏa đáng. Vì tránh né Lý Hòa ăn người ánh mắt, hắn nhịn đau đem hắn gợi cảm sinh hoạt thư ký đuổi trở về Hồng Kông. Mà bên người chỉ để lại một cái Ngô Thục Bình làm việc như vậy thư ký. Lý Hòa nói, hồi Hồng Kông ngươi yêu chơi như thế nào ta đều không quản ngươi. Nhưng là ở bên trong địa, sinh hoạt vấn đề tác phong tốt nhất đoan chính. Vu Đức Hoa đang muốn trả lời, lại nhìn thấy Trương Bồi Lâm một đoàn người tiến đến. Hắn cũng cười đứng người lên nghênh đón. Hoan nghênh, điểm tâm ăn không có. Cùng một chỗ ăn đi. Trương Bồi Lâm khom người nói. Tại quản lý, nghe nói, quý tập đoàn chủ tịch đến chỉ đạo. Thực tế có sai lầm đạo đãi khách. Lần này chuyên tới bái phỏng một cái. Khách khí, khách khí. Vu Đức Hoa chỉ vào đã đứng người lên Lý Hòa tiếp tục nói. Vị này là tập đoàn chúng ta Lý chủ tịch. Lý Hòa tay ra nói. Tạ ơn, mời ngồi. Trương Bồi Lâm rất quen nói. Nghe nói Lý chủ tịch là giáo sư xuống biển. Ta quê quán là Tô Bắc. Ta hai nhà vẫn là chịu được rất gần. Kia là rất gần. Lý Hòa một bên chào hỏi phục vụ viên dâng trà, vừa cười đáp. Hoàn Bắc là cách các ngươi rất gần. Trương Bồi Lâm cảm khái nói. Thật không nghĩ tới viễn đại tập đoàn chủ tịch là nội địa đi qua. Thật là khiến người ta không tưởng được. Thực tế khả kính a. Lý Hòa cười nói. Hẳn là nói như vậy. Hồng Kông đại phú hào có mấy cái không phải nội địa đi qua. Lại nói Hồng Kông bên trong tư công ty không có 1.000 gia cũng có 900 nhà. Vì lẽ đó những này thực tế không đủ ngoại nhân nói. Bao quát phụ cận Vinh gia phụ tử. Cũng là mọi người nghe nhiều nên thuộc. Vì phát huy Hồng Kông cửa sổ tác dụng, quốc gia tại Hồng Kông thành lập một nhóm lớn bên trong tư công ty. Bao quát Tượng Hoa Nhuận, bên trong Ngân, Trung Tín, Quang Đại Quốc tế cùng Chiêu Thương cục cái này ngũ đại bên trong tư tập đoàn. Trong đó nổi danh nhất chính là Vinh Gia. Vinh Gia lớn nhất sản nghiệp là tại thời năm 1970 thành lập Trung Tín công ty cùng về sau mượn xác. Thành lập Trung Tín Thái Dầu, hai bên bờ Tam Địa đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Tại Hồng Kông Lý siêu nhân đều muốn bán mặt mũi, không dám cứng rắn cán, năng lượng tự không cần phải nói. Đương nhiên những năm 80 về sau cũng có rất nhiều người vì là đến Hồng Kông đăng ký. Sau đó lại liên chiến nội địa, nổi danh nhất là đồ điện gia dụng nghiệp đại lão Hoàng Hoành Sinh. Vì lẽ đó Lý Hòa thoại bản thân không sai. Trước mắt cái gọi là rất nhiều cảng tư công ty. Trên thực tế đều là ở bên trong lập nghiệp nội địa người. Trương Bồi Lâm nhấp một miếng trà. Cười nói, Lý tiên sinh khiêm tốn. Khiêm tốn, Lý Hòa cho cái này trung niên nhân mập lùn đưa một điếu thuốc. Cười nói, hút thuốc sao? Ai nha, tạ ơn. Trương Bồi Lâm lúc đầu nghĩ tại loại trường hợp này không thích hợp hút thuốc. Thế nhưng là không tiếp lại lộ ra câu nệ. Cuối cùng vẫn là tiếp. thấy Lý Hòa đưa ngọn lửa tới, Thụ Sủng nhược kinh nói, không cần, không cần, chính ta có hòa. Theo hắn ý nghĩ, còn trẻ như vậy có vì người trẻ tuổi, cái nào không phải vênh váo tự đắc, mặt mày chiêu thiên, chỗ nào có thể dạng này khiêm tốn người thân thiết. Không cần khách khí, Lý Hòa vẫn là cho hắn đốt thuốc, sau đó cho mình điểm, nói, đây là Ngọc Khê, không biết quen thuộc không quen, tìm không thấy Phù Dung Vương rút, hắn hiện tại hút thuốc đều là khắp nơi đối phó rút. Gần nhất say mê màu đỏ bình sắt Ngọc Khê, hút cảm giác cũng không tệ lắm. Trương Bồi Lâm thấy Lý Hòa không chút kiêng kỵ phun ra vòng khói, cũng học theo nôn một điếu thuốc lá vòng, lại không câu nệ, cười nói, cái này thuốc lá tốt, không được xông yết hầu. Lý Hòa nói, ta hôm qua cùng Chu Công Nghiệp và Giao Thông Vận Tải chảy dưới, đối trước mắt tiến độ phi thường hài lòng. Nhưng là tại yêu cầu chất lượng cùng tiến độ điều kiện tiên quyết. Còn hy vọng quý công ty có thể chủ động bảo hộ công nhân đãi ngộ. Đặc biệt là lập tức sẽ qua Tết. Chúng ta công nhân tiền lương vẫn là phải nắm chặt. Nếu như tài chính an bài trên có vấn đề gì, chúng ta nguyện ý theo lúc hỗ trợ. Hắn theo gần nhất trên báo chí ngửi được tam giác nợ vấn đề lan ra hương vị. Hắn tự nhiên không hy vọng hỏa thiêu đến trên người mình. Đặc biệt là không hy vọng lan ra đến những cái kia tân tân khổ khổ công nhân trên thân. Rất nhiều công nhân đều là theo nông thôn tới. Số tiền này thật là từng giọt mồ hôi và máu kiếm tới. Khả năng bà Di chờ lấy tiền mua em vào nồi. Khả năng hài tử chờ lấy mặc quần áo mới. Số tiền này càng nhiều có thể là vẫn là hài tử năm sau học phí. Chỉ có để bọn hắn cầm tới tiền, bọn hắn mới có thể an tâm hồi hương, nhìn một chút ngày càng già yếu phụ mẫu, hôn một cái tuổi nhỏ hài tử. Trương Bồi Lâm đảm nhiệm nhiều việc mà nói, Lý tiên sinh, người yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Chính ta chính là công nhân xuất thân. Khất nợ công nhân tiền lương việc này, quả thực thiên lý bất dung. Người yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giám thị tốt phía dưới diễn hai nơi đơn vị. Cuối năm cam đoan công nhân đều có thể cầm tới tiền lương. Hắn đối Lý Hòa có một cái khác tầng, nhận biết, nói chuyện đại khái càng thêm thuần túy. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, đại khái như thế, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.